Sau khi vào trong phòng thuyền trưởng, Tuấn Kiệt mới phát hiện cả căn phòng là một bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Những người trong phòng vẫn giữ gương mặt vô cảm, không hề tỏ ra căng thẳng, cứ như bọn họ không phải đối mặt với cơn bão có thể phá hủy đi con tàu, mà họ như đang đi biển đánh cá hoặc đi dạo trên biển. Tuấn Kỷ hơi sững người, anh ta tính lấy cạnh cửa, hít một hơi sâu để khống chế tâm trạng. Anh ta đi về phía Tề Mặc. Còn tôi làm gì, anh đừng nói là không cần. Tề Mặc không quay đầu, chỉ cất giọng trầm trầm, tát nước. Khi nghe hai từ này, Tuấn Kỷ nghe người một lúc mới có thể phản ứng. Anh không nói một lời nào, lập tức cởi áo khoác và nhét vào lỗ hổng ở bên cạnh. Sau đó Tuấn Kỷ lấy một sợi dây thừng, một đầu buộc chặt vào người anh ta, đầu kia buộc vào dây cột lớn ở cửa. Anh ta rút ra một cái ngăn kéo bằng kim loại và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Tuấn Kỷ vừa thực hiện xong một loạt động tác, cơn mưa cực lớn đổ ập xuống thân tàu. Chỉ trong giây lát, nước biển tràn vào bên trong, qua những vết nứt qua tàu, nếu một lón mà xâm nhập đến bàn chân, Tuấn Kỷ vội vàng tét nước đổ ra bên ngoài. Nước biển có thể ngấm vào bất cứ nơi nào trên quân hạm, hoặc giả có bị ngâm hết trong nước cũng không sao, cùng lắm sau này bị hen gỉ, nhưng phòng thuyền trưởng tuyệt đối không thể. Nơi này chứa máy móc công nghệ cao, sao trận xoáy nước không biết bị hỏng hóc chỗ nào, bây giờ nó để nước tràn vào ảnh hưởng đến nguồn điện, có lẽ con tàu sẽ rơi vào tình trạng không thể điều khiển. Trên mặt biển xóa mỗi lúc một lớn, phát tiếng kêu như ma khóc quỷ hờn, sắc trời ngày càng u ám, càng tăng thêm bầu không khí kinh hoàng và tuyệt vọng. Dưới sự tập kích của gió bão và sóng biển, chiếc quân hạm bình thường to lớn đứng sừng sững từ đây chỉ như một con kiến nhỏ bé trên đại dương bao la. Trong cơn bão điên cuồng, con tàu như một chiếc lá không trọng lượng, bị đẩy lên tận đầu ngọn sóng rồi lại chìm xuống, như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người trên con tàu đều hết sức căng thẳng, thân tàu tiếp tục lọt sọt rạc nứt. Tiếng động này truyền tới tai tất cả mọi người, phòng sóng lúc sượt qua xoáy nước, và lúc này mọi người không thể cố định thân thể, mà chỉ còn cách cố gắng chạy đua với tử thần. Ngoài sao có chiếc quân hàm đã trở thành bể nước. Trước đó nước đã thấm vào trong khoang tàu, bây giờ dưới tác động gió bão, tốc độ rạn nứt ngày càng nhanh, nước biển và nước mưa khiến khoang sao ngập lụt trong phút chốc. Nhanh, nhanh lên, nếu muốn sống thì nhanh tay cho tôi, Ngô Sâm và Tiêu Vân đang tới thúc giục mọi người. Người ở khoang sao đa phần là người của Tuấn Kỷ, họ là nhân viên nghiên cứu và nhân viên tìm dò tài nguyên thiên nhiên, họ chưa từng trải qua những tình huống như thế này. Lúc vượt qua xoáy nước, họ sẽ đến mất hồn, bay đi mất, bây giờ họ làm gì còn sức lực động này tay chân. Tiêu Vân vừa lo lắng vừa sốt ruột, anh ta tính một tay nhân viên nghiên cứu đứng gần anh ta nhất và tát mạnh lên mặt người này hai phát. Nếu muốn chết, tôi sẽ ném các người xuống biển ngay bây giờ, đừng có diễn bộ mặt giữa sống giữa chết ở đây với tôi. Dù sao con tàu cũng không thể chứa nhiều người như vậy, chết sớm càng được đầu hai sớm. Nói xong anh ta liền lót sền sạch người này ra ngoài. Không, không, tôi không muốn chết. Đối diện với con mặt hung dữ của Tiêu Vân, người nhân viên nghiên cứu nắm lấy mép cửa, kinh hoàng thét lên. Không muốn chết thì động chân động tay cho tôi, nhanh lên, con tàu mà đi đời thì chúng ta cũng chết cả lũ. Tiêu Vân có giọng lạnh lùng, bây giờ cả thân tàu chỗ nào cũng bị rò rỉ, nếu không hành động kịp thời thì e là chưa bị xóa xé nét, con tàu đã chìm xuống đáy biển. Muốn sống thì đứng lên hết cho tôi. Người có thể ra lúc này cũng xong mệt quay sao, ai nấy đều nhanh chóng mất tay vào công việc, cái vịt lỗ hỏng người tét nước ra ngoài. Mặc dù con tàu không ngừng lắc lư, nhưng cho tay họ vẫn thăng thắt như bình thường. Những người ở khoang sao chỉ biết sững sờ nhìn đám người của Tề Gia, mặc dù bộ dạng của bọn họ lạnh lùng và đầy sát khí, nhưng toát ra khát vọng sống mãnh liệt. Đúng vậy, sinh mạng là thứ không thể dễ dàng từ bỏ, dù anh có phải đối mặt với kẻ thù mạnh đến mức nào đi chăng nữa. Trong giây lát, cả đám người ở khoang sao nhanh chóng động chân động tay và không cần ai ra lệnh, có thể giảm bớt tốc độ chìm xuống khoang tàu, có thể kéo dài thời gian dù chỉ một khắc. Đây cũng là hy vọng sống, là nền tảng tạo nên kỳ tích. Tất cả mọi người trên quân hẻm đều bắt tay vào công việc, con tàu không ngừng chầm chầm lắc lư trong gió bão. Những người ở trong phòng hết bị đẩy về bên này và bị quăng sang bên kia, nhưng không một ai tỏ ra suy sụp. Sức mạnh nội tại và sự ngoan cường trong bản thân mỗi con người được phát huy ở mức cao nhất. Cũng may là chiếc quân hẻm chưa đến nỗi bị phá hủy hoàn toàn. Thành tàu bị xẻ nứt, rò rỉ, nhưng may mắn là đáy tàu vẫn còn nguyên vẹn, nước tuy tràn vào trong tàu nhưng vẫn ở phạm vi con người có thể giải quyết. Trong tàu thì chỗ sắc mặt Tề Mặc còn nghiêm nghị hơn. Lúc đối diện với xoáy nước, nghe tiếng báo cáo của lập hộ và hệ ưng ở bên cạnh, rồi lòng mày của hắn ngày càng nhíu chặt lại. Một cổ sóng cao ngất trần lên chiếc quân hẻm, Thầy Ưng nhanh tay gạt cần điều khiển. Điều quân hẹn tránh khỏi uy lực to lớn của con sóng, nhưng vừa tránh được đợt sóng này lại xuất hiện một đợt sóng mạnh hơn tấn công con tàu. Nhất câu đào tàu được lên trên, Tề Mặt nắm chặt cần điều khiển, đưa đầu tàu dựng đứng lên trong chốc lát. Đối diện với cột sóng cao tới cả 100 mét, đồng thời có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nếu không thể trốn tránh thì chỉ còn cách đón đầu nó, xuyên thẳng qua nó mới có khả năng không bị sụp đổ dưới sự tấn công của nó. Thân tàu nâng cao 30 độ đã đến mức cực hạn rồi ạ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Hoàng Ưng, thần sắc anh ta vô cùng lạnh lẽo. Không được, vẫn còn nhấc cao nữa, nhanh lên. Mặt Tề Mặt xám xịt, cột sóng cao ngất ở trước mặt đã rất gần, nếu đầu tàu không đủ độ cao sẽ bị sóng đánh vỡ tan. Cố gắng nâng cao thân tàu hơn nữa, Lạc Hồn lên tiếng. Anh ta cắn chặt môi đến mức chảy máu, nhưng dường như anh ta mất cảnh giác hoàn toàn. Sóng lớn điên cuồng ập đến, cột sóng cao tới 100 mét khiến những người được chứng kiến tim nhảy hết ra khỏi lồng ngực. Chiếc quân hạm lúc này như một hạt vừng có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Xông lên đi, Tề Mặt nói lớn tiếng. Một tay gạt cần điều khiển, một tay bấm nút lên bảng điều khiển, khiến chúng hoạt động ở mức cao nhất ngay lập tức. Chiếc quân hạm bắt đầu nhấc đầu đứng dậy lên cột sóng cao 100 mét, mang một sức mạnh không thể coi thường. Tàu chỉ lên được 24 độ, sự khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua tiêu chuẩn 10%. Tàu đã lên được 73 độ, mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua mức cho phép 50%. Bơi ngược dòng nước, không khí sẽ lùi. Lúc này chiếc quân hạm như con kiến mà lên cột sóng. Đám Tề Mặt thể hiện thao tác và sự tính toán ngông cuồng và sắc bén vô tiền khoáng hậu. Lúc này quân hạm gần như thẳng đứng trên mặt biển. Ở đây phòng sóng xoáy nước dưới lòng biển, sức mạnh của xoáy nước là lực hút xuống bên dưới, còn bây giờ là lực tấn công của sóng nước từ trên cao. Lão đại, không thể nâng cao đồng tàu lên nữa. Thời Ưng có sẵn gấp gáp, cố gắng nâng hết mức, tăng tốc. Tề Mặt gầm lên một tiếng, đã mắt hắn phần lên tia máu, tóc ra sự không khoan nhượng. Tàu yên nghiêm tuyệt đối. Lão Hoàng Ưng hít một hơi sâu, họ lập tức ấn xuống các nút điều khiển. Con tàu lập tức đứng thẳng ở hành góc 90 độ với mặt biển, tàu nổi lên màu sóng. Cả đám người ở trên tàu không thể giữ thăng bằng và rơi cả về đằng sau. Do con tàu đứng thẳng, mấy người của Tề gia đang tét nước ở bên ngoài lập tức rơi ra khỏi quân hạm. May mà họ đã có sự chuẩn bị từ trước, người họ được buộc bằng những sợi dây thừng chắc chắn nên không bị rơi hẳn xuống biển. Khi quân hạm từ từ leo lên gọn sóng, thân hình họ rơi lủng lẳng ở bên dưới. Đám Tề Mặt ở trong phòng thuyền trưởng chỉ tập trung vào cột sóng cao trước mặt, hoàn toàn không để ý đến tình hình ở phía sau. Vì vậy những thuộc hạ của Tề gia thì rơi ra ngoài, chỉ còn cách nhắm mắt phó thác trong trời. Lúc này chiếc quân hạm đã leo lên 70% độ cao của gọn sóng lớn, bên trên là nước biển đang một sức mạnh kinh hồn ụp ùn kéo tới. Bên dưới là đại dương mênh mông tăm tối. Những người của Tề gia bị rơi trong khoang tàu đều thấy rõ chiếc quân hạm đã rời khỏi mặt biển khoảng 70-80 mét. Trong phòng thuyền trưởng, Tề Mặt nhìn xuống một loạt máy móc trước mặt đã bật đèn đỏ và không ngừng phát ra tín hiệu cảnh cáo. Cái miệng vừa mị của hắn nghiến chặt vì tâm người luôn nghe thấy tiếng nghiến răng của Tề Mặt. Tề Mặt hít một hơi sâu, sợ hoài đồng nhìn sang bên ngoài qua cửa kính phía trước. Một sóng cực lớn đen ngòm đã ập xuống, khiến con người có cảm giác như bị nước biển nuốt mất. Sóng giống như cái miệng đang há to của con quái vật khổng lồ và có thể nuốt tất cả mọi người và mọi vật trong tức khắc. Chương 100, đối mặt sinh tử. Thiết bị động lực đã vượt quá mức cho phép và ngừng hoạt động. Áp lực quá lớn làm thiết bị động lực hỏng hóc, hệ thống thoát nước xuất hiện vấn đề. Một loạt tiếng báo cáo cất lên. Các bộ phận của quân hạm đều có vấn đề, được điều khiển tới mức cao nhất. Máy móc thiết bị ở trong tình trạng vượt quá khả năng chịu đựng, đây là dấu hiệu của sự hủy diệt. Lão đại, vẫn còn 10 mét nữa. Hồng Ưng hét lớn, cứ như trong hoàn cảnh này, chỉ hét lên mới có thể giải phóng tâm trạng ức chế. Dốc hết tất cả năng lượng. Tề Mặt hai mắt đỏ ngầu, hắn nghiến răng ken két. Ở vào giây phút cuối cùng này mà để con tàu tụt xuống, tất cả sẽ thịt nát xương tan. Thì tâm ngẩng đầu, thấy từng giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước biển chảy ròng ròng xuống mặt Tề Mặt, thậm chí đầu lông mi của hắn cũng đọng đầy nước. Giây khuất tầm nhìn của hắn, Thì tâm vội giơ tay la nước giúp Tề Mặt. Bây giờ hắn không có tâm trí chú ý đến những vật diện xung quanh. Thì tâm không còn cảm thấy đau đầu chóng mặt. Vào thời điểm đối mặt với tử thần, phản ứng của cơ thể cô đã vượt qua chướng ngại mà trước đó không thể tự khắc phục. Lúc này Ly Tâm tỉnh táo vô cùng. Tim Ly Tâm dường như ngừng đập, Nhưng khi quay đầu bắt gặp con sóng khổng lồ, thì Tâm bỗng dưng rất bình tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng tim đập. Ở bên cạnh vọng đến tiếng chân tàu nước tóc, nhưng cô không hề hoảng sợ một chút nào. Có lẽ nỗi kinh hoàng đã đạt đến cực hạn, nên bây giờ cô không còn cảm giác kinh hoàng dù trước mặt là tử thần. Túng kỹ một người vào mép cửa là một sợi dây thần chắc chắn, anh ta bị áp lực lớn đẩy về phía cuối phòng thiên trưởng. Do con tàu đứng thẳng dậy nên Tuấn Kỵ không thể tiến về phía trước. Trong khi đó toàn bộ nước biển dồn về phía dưới cuối căn phòng nên Tuấn Kỵ gần như bị chìm trong nước. Ở trong căn phòng, Tề Mặt, Ly Tâm quay đầu bắt gặp Tuấn Kỵ giãy giụa trong nước rồi từ từ chìm xuống. Chỉ một lớn đầu tóc ra không thấy đâu. Ly Tâm nghĩ rằng Tuấn Hai Di bằng sắt ở phía sau ghế ngồi Tề Mặt. Cô chui qua người hắn và nhanh chóng cố định thân thể cô vào sợi dây phía sau ghế thiền trưởng. Đã đến nước này rồi, cô không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể trốn ở nơi an toàn trong khi mọi người đang giành giật sự sống. Bây giờ chỉ cần là vì trong tầm tay của cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ly Tâm cứng chặt một thứ nổ trên mặt nước, cô biết đó là đồ dùng để tét nước. Ly Tâm gần như bị treo lơ lửng dưới chiếc ghế của Tề Mặt, cô không ngừng múc nước đổ ra bên ngoài. Thân tàu đột nhiên lắc rất mạnh, Ly Tâm bị văng đi văng lại, đập vào thành ghế bằng kim loại của Tề Mặt. Nhưng lúc này cô không còn biết đau là gì, cô chỉ biết cần phải nhanh tay, nếu không Tuấn Kỵ sẽ bị chết chìm trong nước. Toàn bộ thiết bị kháng ép bị hỏng hết rồi à? Giọng nói Lập Hộ dường như chỉ còn lại sự phẫn nộ. Còn một mét nữa. Tề Mặt không nghe Lập Hộ báo cáo, toàn thân hắn tỏ ra một ngọn lửa điên cuồng, sắc mặt hung dữ của hắn khi cô hét dựng tóc gái. Mẹ kiếp, ta sẽ chơi với mày tới cùng. Hoàng Ưng cũng bất chấp tất cả, anh ta nhanh chóng điều khiển máy móc đến đỉnh điểm, con tàu không ngừng lắc lư chao đảo như muốn vỡ tan tành trong giây lát. Một tiếng động cực lớn vang lên, toàn thân và cả tim Ly Tâm lạnh tóc. Cô thầm nghĩ trong đầu, con tàu cuối cùng cũng nổ tung, thần chết đã đến rồi. Mặc dù vậy, hai tay Ly Tâm theo quán tính vẫn tiếp tục tét nước ra ngoài. Tuy nhiên Ly Tâm mới chỉ tét được vài gáo nước, nước ở trong phòng thiền trưởng đột nhiên đổ ngược lại, chảy ào qua người cô. Toàn thân Ly Tâm cũng rơi về phía ngược lại, đập mạnh vào ghế thiền trưởng của Tề Mặt. Cô nhìn về phía trước, bộ diện vô cùng thảm hại của Tướng Kỷ dần hiện ra trước mắt cô. Anh ta thở hổn hển, gương mặt trắng bệch. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Ly Tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài, từ thân sau Tề Mặt. Lúc này cũng bề u ám, thân xác vẫn khỏe mạnh, nhưng trước mắt không có gì cả, không có ngọn sóng khổng lồ, không có độ cao khiến cô ngừng thở, cũng không có thể áp mạnh. Lúc này con tàu đang ở trên đỉnh ngọn sóng cao 100 mét, bên trên là khoảng không trung bao la, bên dưới là nước chảy ùng ục. Cảnh tượng này có lẽ trong đời chỉ có được chứng kiến một lần. Xích, chúng ta đã vượt qua rồi, chúng ta đã vượt qua rồi. Hoàng Ưng đấm mạnh xuống men điều khiển, giọng nói của anh ta không che giấu vẻ vui mừng. Đã thật đấy, cả đời không hối tiếc. Lập Hộ tự ngồi vào thành ghế, anh ta đột nhiên cất tiếng cười để hưng phấn. Tuyệt quá. Hồng Ưng vốn là người đầy trầm tính, cũng không giấu nổi về xúc động, anh ta hét lên để giải phóng toàn bộ tâm trạng của mình. Tưởng kỹ sau thời khắc bị chìm trong nước cũng xúc động tràn trề, không một lời nào có thể diễn tả. Anh ta còn tưởng lần này bọn họ sẽ chết chắc, không ngờ lại có thể thoát được. Mặc dù không lên tiếng nhưng nụ cười trên miệng Tuấn Kỷ đã ngoác đến tận men tai. Vui mừng gì chứ, chú ý, chuẩn bị. Tề Mặt đột ngột vớt giọng uy nghiêm, khiến đám Hồng Ưng lập tức im mặt và trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ ngay tức khắc. Họ là bắt tay vào công việc của mình thì không có chuyện gì xảy ra. Và lúc này đầu tàu đột nhiên dốc xuống bên dưới, Tuấn Kỷ lập tức hiểu ra vấn đề, anh ta vội túm lấy sợi dây buộc chặt trên người mình. Vì tập vào chưa định thần, cả người cô như bị một lực hút dính vào đằng sau ghế ngồi của Tề Mặt, khiến cô không thể động đậy. Nước biển ở dưới sàn tàu đột nhiên đổ hết về phía cô, Ly Tâm phải uống không kịp, bị uống mấy ngụm nước biển. Quần hàm đang la xuống, tình hình bây giờ trái ngược ban nãy, toàn bộ nước biển dồn hết về phía đầu tàu, lại có Ly Tâm và đám Tề Mặt. Còn tàu khi vượt qua đầu ngọn sóng lập tức ra xuống dưới. Vừa rồi Ly Tâm còn tưởng quân hàm dừng lại ở trên đầu ngọn sóng khổng lồ, nhưng thật ra ngọn sóng mới lớn nên cô mới có cảm giác quân hàm dừng lại. Trên thực tế con tàu vẫn tiếp tục chuyển động, bây giờ đang phi nhanh xuống dưới. Ly Tâm vô cùng hoảng hốt, cô không biết bơi cũng không biết lặn, bây giờ cả người chìm trong nước, cô không biết làm gì ngoài việc vung chân vung tay loạn xạ. Tỉnh thức mất bảo Ly Tâm người ngồi ở chiếc ghế đằng sau có thể cứu cô, vì vậy cô hoàn toàn vừa quẩn phía Tề Mặt. Tấn Kỵ ở cuối phòng thiền trưởng chưa kịp cố định bản thân, đầu tàu đã chút xuống dưới, vì vậy anh ta bị rơi về phía đầu tàu, đúng vào vị trí bên cạnh Ly Tâm. Do tướng kỵ cao hơn Ly Tâm, dù anh ta đứng cũng cao hơn, nên anh ta vẫn ở trên mặt nước. Tướng kỵ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh ta lập tức có cảm giác Ly Tâm đang giãy giụa ở bên dưới. Tướng kỵ liền đưa tay túm cổ áo Ly Tâm, kéo cô lên khỏi mặt nước. Vừa ra khỏi mặt nước, Ly Tâm ho sặc sụa, nước không ngừng chảy ra từ miệng và mũi cô. Tướng kỵ thấy vậy, liền ôm nghiêng người Ly Tâm, cả hai đang lủng lẳng trong vòng thuyền trưởng. Do trên người Ly Tâm có sợi dây sắt đã vào chiếc ghế ở bên dưới, Tướng kỵ lại không còn sức lực, nên anh ta chỉ có thể giữ chặt Ly Tâm khỏi bị chìm ở dưới nước. Thế nào rồi, cô có chịu nổi không? Tuấn Kỵ biết Ly Tâm bị say sóng, nhưng tình hình trước mắt có vẻ không tệ lắm. Ly Tâm thở hổn hển, cô đã dứt cơn ho, may mà chỉ bị chìm trong giây lát, nếu không chắc cô chết rồi. Ly Tâm lắc đầu, còn lâu mới chết. Nói xong cô mảnh mặt về phía Tên Mặt, lúc này đám Tên Mặt đã bị chìm trong đáy nước. Trong phòng hiện trường, tường đó kiên cố, nước biển tràn vào không phải nhiều lắm, nên chỉ có một mình Tuấn Kỵ tét nước. Vừa rồi do con tàu lộn đầu, cánh cửa Tuấn Kỵ mở ra để tét nước đã bị đóng sập. Ly Tâm và Tuấn Kỵ không có cách nào tét nước ra ngoài, họ không biết đám Tên Mặt có thể nín thở được bao lâu. Tên Mặt, Tên Mặt! Ly Tâm tái mét mặt, cô nhảy người về phía Tên Mặt. Ly Tâm đồng đẩy người, Tuấn Kỵ gần như không thể giữ nổi Ly Tâm, anh ta phải lên tiếng. Cô đừng động đậy nữa, bọn họ chắc không sao đâu, bọn họ lấy tàu giỏi như vậy, chắc chắn sẽ biết lặn, tính thở một thời gian ngắn, chắc không thành vấn đề. Ly Tâm nhìn xuống bên dưới, không nhìn thấy bóng dáng của đám Tên Mặt. Tên Mặt lúc này còn đang bận lái tàu, người hắn bị buộc chặt bởi sợi dây an toàn, nên sẽ không thể buông tay. Ly Tâm lại đưa mắt về phía bên ngoài, nếu thời gian quẩn hẹm, trượt xuống dưới nước lâu hơn sức chịu đựng của Tên Mặt. Nếu, Ly Tâm không dám nghĩ tiếp. Ly Tâm đã một lần chứng kiến cảnh Tên Mặt bất lực, lần đó cô sợ chết khiếp. Sau vụ kim tự tháp, Ly Tâm mới biết Tên Mặt không phải là thần thánh. Người mạnh như hắn cũng có nhược điểm và không phải là vạn năng. Ly Tâm biết Tên Mặt lái tàu giỏi, nhưng cô chưa từng nghe nói Tên Mặt biết lặn bao giờ. Nếu hắn không biết thì sao? Nghĩ đến đây, Ly Tâm không phải giữ nổi bình tĩnh. Cô quay đầu nói với Tướng Kỷ, bỏ tôi ra! Cô định làm gì vậy? Đừng nóng đẩy! Tướng Kỵ hét lên khi Ly Tâm giãy giụa, khiến anh ta gần như không giữ nổi người cô. Ly Tâm thấy con tàu không biết bao lâu nữa mới đến xuống mặt biển. Cô không muốn lại bị trải qua cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cô không nhẫn tâm chứng kiến Tên Mặt không thể làm gì nổi. Cô không nỡ thấy hắn bất lực. Không nỡ. Ly Tâm đột nhiên hơi hiểu ra, cô hiểu tâm trạng hiện tại của cô, không phải là thuộc hạ, đã với lão đại. Ly Tâm lập tức nhìn thẳng vào Tướng Kỵ, nói rành rọt phần từ một. Tên Mặt nói tôi chỉ có thể chết ở trong tay anh ấy, cả đời này chỉ có thể theo anh ấy. Tôi đã nhận lời anh ấy, tôi không hối hận, không nghĩ đến việc trốn chạy, cũng không nghĩ đến sự lựa chọn này kia. Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến hết cuộc đời. Tuấn Kỵ không ngờ Ly Tâm và nói những lời như vậy vào lúc này. Anh ta hơi sững người. Thế thì sao? Vì vậy tôi không thể để anh ấy hủy bỏ lời hứa ngay trước mặt tôi. Ly Tâm nói xong hít một hơi dài. Cô giải mạnh khiến Tuấn Kỵ không thể giữ nổi cơ thể cô. Ly Tâm lại rơi xuống nước. Tuấn Kỵ chỉ còn biết nhìn theo bóng Ly Tâm, ánh mắt không thể tin nổi. Ly Tâm vốn được buộc vào ghế ngồi có Tên Mặt, nên cô lại rơi xuống đúng nơi đó. Ly Tâm sờ soạn một vòng quanh chiếc ghế, tìm đúng đến miệng và mũi Tên Mặt. Cô tiến lại gần và hôn lên môi hắn. Tên Mặt hình như không ngờ tới hành động của Ly Tâm, nên hắn hơi kinh ngạc. Hắn lập tức một tay ôm chặt Ly Tâm, mở miệng đón lấy không khí Ly Tâm truyền sang cho hắn. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, đốt lên đấm lửa nóng rực ở dưới nước lạnh. Lúc Ly Tâm cảm thấy ngực cô thiếu oxy đến mức sắp nổ tung, thân tàu đột nhiên rung chuyển mạnh, nước rút xuống trong giây lát. Mỗi miệng Ly Tâm được tiếp xúc với không khí, thử không khí cứu mạng, đến trước kịp thời và ý báo. Tên Mặt liền buông người Ly Tâm, rồi đưa mắt về phía trước. Hắn vỗ nhẹ lên lưng Ly Tâm và nhanh chóng điều khiển con tàu. Sau khi có thể đứng thăng bằng trên tàu, Ly Tâm nhìn về phía trước con tàu, một sóng khổng lồ đã biến mất. Tuy nhiên từng đợt sóng vẫn đập mạnh vào thân tàu. Ly Tâm liền quay người với đồ tét nước, trò trong căn phòng thuyền trưởng. Tuấn Kỵ thấy vậy cũng lập tức mở cửa, cùng Ly Tâm tét nước ra ngoài. Lão đại, mọi người đang... Hệ thống liên lạc đột nhiên vọng đến, giọng nói của Bạch Ưng. Nhưng chỉ được hai tuần rồi biến mất, thay vào đó là tiếng tập âm rè rè. Chúng tôi đang... Cứt thật, chúng tôi cũng không biết đang ở đâu. Lập Hộ nhanh chóng trả lời, lúc đầu bọn họ đang dự định đi về hướng Tây Nam, nhưng bây giờ không biết. quân hàm bị ngọn sóng khổng lồ đẩy về phương nào. Hệ thống radar đã bị phá hỏng hoàn toàn và họ không thể phán đoán phương hướng chính xác của bọn họ hiện thời. Lập hồ bất xác đấm mạnh xuống điều khiển. Lão đại, Bạch Ưng là lên tiếng, nhưng hệ thống liên lạc không còn tín hiệu. Lập hồ đưa mắt nhìn, thiết bị liên lạc cũng trở thành sắc vụn. Tập trung vào vị trước mắt, Tên Mặt lên tiếng, sắc mặt hắn không thay đổi. Hồng Ưng gật đầu, với thời tiết này, Bạch Ưng dù biết chúng ta ở đâu, chắc không làm gì nổi. Lẽ nào chú hy vọng máy bay có thể tìm thấy chúng ta và đến cứu chúng ta trong cơn bão lớn thế này? Lập hồ á khẩu, lúc nghe thấy tiếng Bạch Ưng, anh ta còn tưởng có một cơ hội sống sót. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến thời tiết, đầu óc anh ta đúng là có vấn đề rồi. Tập trung vào việc trước mắt, chỉ mấy từ đơn giản bao hàm tất cả. Đám Hoàng Ưng không ai lên tiếng, bắt tay vào công việc trước mắt, đến đâu hay đến đó, tự dựa vào bản thân còn hơn trông chờ vào người khác đến cứu. Đó là gì vậy? Tống Kỳ đứng ở cửa để bước nước ra ngoài. Anh ta đột nhiên nhìn thấy một vật đen ở nơi không xa lắm. Mặc dù sắc trời u ám nhưng Tống Kỳ vẫn nhìn thấy rõ ràng. Không có hệ thống radar, người của Tề gia chỉ có thể quan sát bằng đôi mắt của mình. Nghe thấy Tống Kỳ nói vậy, Hoài Ưng liền bước ra nhìn theo Tống Kỳ. Hoài Ưng đột nhiên hét lên đầy vui mừng, là một hòn đảo quay tàu về bên phải 82 độ. Hòn đảo đó cách chúng ta khoảng 5 hải lý, nhanh lên. Vừa nói anh ta vừa nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Phán đoán của Hoàng Ưng chắc chắn không sai. Tề Mặc liền gạt cần điều khiển, chỉ cấp có 5 hải lý, dù trước mặt là sóng to gió lớn, dù có phải bơi bọn họ cũng sẽ tới đích. Thông báo tất cả mọi người chuẩn bị rời tàu, Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh. Tống Kỳ lập tức cởi bỏ sợi dây an toàn trên người rồi chạy về phía sau. Anh ta hiểu ý Tề Mặc, trong tình huống bất đắc dĩ sẽ phải bỏ lại con tàu. Tất cả mọi người không thể cố định vào con tàu, vì làm như vậy nhiều khả năng sẽ bị tiêu hủy cùng chiếc quân hạm. Sóng lớn tiếp tục dội đến, nhưng lúc này chiếc quân hạm cứ lao vào ngọn sóng. Bất chấp sóng cao mười mấy mét, hai mấy chục mét đi chăng nữa, con tàu chỉ có mục tiêu duy nhất là hòn đảo ở phía trước mặt. Quân hạm đang phóng đi, đột nhiên do đảo rất mạnh, đã tàu đụng phải đá ngầm gần hòn đảo. Dưới sức mạnh va chạm cực lớn, con tàu đột nhiên đứng sững lại. Tề Mặc đưa mắt tính toán khoảng cách giữa quân hạm và hòn đảo, hắn gầm lên, bỏ tàu. Vừa nói hắn vừa nhanh chóng tháo dây an toàn trên người hắn và dây an toàn trên người Ly Tâm, sau đó hắn bế Ly Tâm nhảy xuống biển. Cùng lúc này, người của Tề gia sau khi được Tuấn Kỷ thông báo cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Khi thấy Tề Mặc nhảy ra khỏi quân hạm, bọn họ cũng lần lượt nhảy xuống biển. Lục địa ở phía trước, bão gió ở đằng sau lưng, tiến lên mới là con đường sống, lui lại là tử môn quen. Vì vậy không có bất cứ người nào do dự, các phòng sóng mãnh liệt chi phối mọi hành động của họ. Tề Mặc đưa Ly Tâm lên bờ, hắn đảo mắt nhìn mọi người lần lượt lên bờ rồi nói, đi theo tôi. Nói xong hắn bế Ly Tâm chạy nhanh về phía trước. Gặp phải cơn bão mạnh, khu vực bờ biển không hề an toàn. Bây giờ cả đám người không thể dừng lại mà phải tiếp tục tiến lên cho đến khi sự an toàn được xác nhận. Tất cả mọi người không hề do dự, lập tức chạy theo Tề Mặc. Đám nhân viên suốt ngày chỉ biết đến công việc nghiên cứu của phương gia, lúc này cũng chạy như bay, thậm chí còn vượt qua cả Tề Mặc. Quả nhiên khi sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng, con người sẽ có sức bộc phát vô cùng lớn. Đây không phải là hòn đảo có người sinh sống, hòn đảo hoang không hề có một chút sinh khí. Tề Mặc dẫn đầu đoàn người đi vào trong rừng rậm, đoàn người đi xuyên qua rừng cây không cao lắm về phía trung tâm hòn đảo. Đang đi, đoàn người gặp một trận đá, từng tảng đá to nhỏ khác nhau cắm xuống đất. Nhìn từ xa, sóng bức tường đá ngang mưa gió. Tề Mặc đi nhanh về phía rặng đá, hắn ôm Ly Tâm ngồi xuống tảng đá. Cả đoàn người chạy vội lên, cả nằm người ngồi, cả hưng phấn, người thở hổn hển hay trên đau đớn, tất cả tài một bản hòa tấu trong cơn mưa gió. Tề Mặc cố nhìn Ly Tâm, cô đang ôm chặt hắn. Thấy Tề Mặc nhìn mình, Ly Tâm mỉm cười có giọng khen đặc, tôi không sao. Tôi biết, Tề Mặc lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt hắn hơi cười cười. Trời ơi, thứ gì đây? Rắn, rắn, á! Tề Mặc vừa dứt lời, một nhân viên nghiên cứu đột nhiên hét lên. Tề Mặc đưa mắt về nơi phát hiện ra tiếng thét. Một người nhân viên nghiên cứu bị một con rắn da nhiều màu sắc cắn vào chân, là rắn này có độc. Người của Tề gia đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt lập tức nổ súng vào con rắn. Cả đoàn người còn chưa kịp định thần, tiếng hét kinh hoàng liên tục vang lên. Rắn! Ở đây cũng có rắn! Trời ơi! Nhiều rắn quá!